Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 085, thả Trịnh Quang Diệu sau, theo ở phía sau những cái đó xe liền không tiếp tục đuổi theo. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có bởi vậy mà thả chậm tốc độ xe. Toàn bộ phụ nhị tầng phòng thí nghiệm đều bị nàng hủy hoại. Bên trong nghiên cứu nhân viên cũng không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Hiện tại Trịnh Thượng Tướng còn có thể bảo trì lý trí. Rất lớn nguyên nhân hẳn là còn không biết phía dưới tình huống. Chờ Trịnh Thượng Tướng phát hiện này đó tình huống sau, khó bảo toàn sẽ không cuồng nộ hạ phái người đuổi theo. Cho nên cần thiết ở Trịnh Thượng Tướng khả năng phái ra đệ nhị sóng người đuổi theo trước. Có thể kéo ra dài hơn khoảng cách liền kéo ra dài hơn khoảng cách. Lái xe dị năng giả thể lực thực mau liền kiên trì không được. Trong thân thể hắn đều còn sót lại nhất định lượng tiêm vào dược vật. Phía trước cũng là ngạnh khiêng. Hà Văn Lâm cùng hắn thay đổi tay. Làm tân không gian chỉ lộ. Hướng đi G thành phương hướng khai không sai biệt lắm 6-7 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn rời đi V kép tỉnh phạm vi sau. Mới ở một cái đã bị rửa sạch quá trong thôn tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này đã là rạng sáng, toàn bộ thôn đều hãm ở trong bóng tối. Không có một chút ánh đèn cùng thanh âm, chỉ có xe tải phát ra thanh âm cùng xa tiền hai cái đại trước đèn chiếu ra ánh sáng. Làm người có loại toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ còn sống hoang vắng cả mơ siêu Hà Văn Lâm dùng. Thần thức quét một lần nông trang, chỉ phát hiện linh tinh mấy chỉ tang thi, mấy cái lôi điện vỗ xuống. Kia mấy chỉ một bậc đều không đến tang thi đã bị đánh chết. Mặt khác dị năng giả lẫn nhau nâng từ xe đầu xuống dưới. Bao gồm Tô Sướng, Nha Kỳ ở bên trong tổng cộng 15 người, hai nữ nhân, 13 cái nam nhân. Trừ bỏ Nha Kỳ, Tô Sướng cùng Tạ Nguyên Hoa cái kia đệ đệ Âu Dương. Mặt khác nguyên bản hôn mê cũng đã tỉnh, Tạ Nguyên Hoa là trên đường tỉnh lại. Còn không có cùng Hà Văn Lâm chiếu quá mặt, nghe xong những người khác nói. Vừa xuống xe liền tới đây tìm Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ. Chỉ là nhìn đến Hà Văn Lâm mặt sau, hắn ngây ngẩn cả người. Tạ Nguyên Hoa có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cứ việc là ở lúc ấy như vậy hỗn loạn dưới tình huống nhìn thấy quá một lần Hà Văn Lâm. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Hà Văn Lâm diện mạo. Tuy rằng không rõ vì cái gì ngày đó là thành phố di căn cứ phái ra chóc nã bọn họ Hà Văn Lâm hôm nay sẽ biến thành cứu bọn họ người, nhưng Tạ Nguyên Hoa thông minh không có hỏi nhiều, hắn thu hồi hồ nghi, cảm kích đối Hà Văn Lâm biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Những người khác ở sống sót sau tai nạn vui mừng sau cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi lại đây đối Hà Văn Lâm tỏ vẻ lòng biết ơn. Duy độc nhất cái nam nhân hồng con mắt phẫn nộ chất vấn Hà Văn Lâm vì cái gì đem Trịnh Quang Diệu thả, mà không giết Trịnh Quang Diệu. Này nói không quá hài hòa thanh âm vừa ra, mặt khác thanh âm liền đều biến mất. Nếu là ngày thường loại này thời điểm tân không gian khẳng định đến giả chết. Bất quá lần này là nó làm Hà Văn Lâm đem Trịnh Quang Diệu phóng rớt. Nó sợ này nam nhân tiếp tục nói tiếp sẽ làm Hà Văn Lâm hối hận. Sau đó tìm nó hưng sư vấn tội, lập tức liền khẩn trương hoa hoa kêu to lên, nói nam nhân vong ân phụ nghĩa, là bạch nhãn lang. Hà Văn Lâm không để ý tới tân không gian chột dạ kêu la. Tầm mắt lạnh lùng dừng ở nam nhân trên người, nàng là đoán được ra nam nhân về điểm này tiểu tâm tư. Người nam nhân này hẳn là mới bị trảo tiến viện nghiên cứu không hai ngày. Còn không có trải qua quá nhiều trắc trở cùng tuyệt vọng. Vẫn như cũ cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng dị năng giả. Hiện tại lại đã thoát ly viện nghiên cứu. Sợ nàng dùng ân cứu mạng trói buộc hắn. Làm hắn đương tay nàng hạ hoặc là cho nàng báo ân. Cho nên muốn mượn đề tài. Tốt nhất có thể kích động những người khác oán khí. Như vậy liền có thể công khai rời đi. Người như vậy mà thế sao nhiều đi. Chẳng có gì lạ, hơn nữa, nàng xác thật là tính toán phát triển một cái đội ngũ. Song quyền khó địch bốn tay, một người chẳng sợ lực lượng cường đại nữa, cũng vô pháp cùng toàn thế giới là địch. không có viện thủ cá nhân anh hùng, không rơi khó còn hảo. Một khi gặp nạn lại không ai cứu viện, chờ đợi nàng tuyệt không sẽ là cái gì tốt kết cục. Huống chi càng về sau mà, dị năng giả nhóm cấp bậc liền càng cường đại, theo chênh lệch thu nhỏ lại, mang cho nàng uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Cho nên nàng yêu cầu một cái có thể cho nàng tín nhiệm thuộc về nàng đội ngũ làm hậu bị lực lượng. Mà từ viện nghiên cứu ra tới may mắn còn tồn tại dị năng giả không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, mặc dù nàng có cái này ý tưởng, cũng không tỏ vẻ người nào liền đều có thể. Nàng muốn chính là thời điểm mấu chốt có thể giúp đỡ nàng vội đội ngũ. Mà không phải các có dị tâm. Làm nàng liền phía sau lưng đều không thể yên tâm giao ra đi xài lang hổ báo. Đây đúng là cái bước đầu chọn lựa ra thích hợp người được chọn cơ hội. Hà Văn Lâm mắt lạnh đảo qua những người khác, đưa bọn họ biểu tình đều thu vào đáy mắt, trừ bỏ người nam nhân này ngoại, còn có 6 cá nhân biểu tình cũng có chút khác thường. Trong đó một cái trung niên nữ nhân dùng tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn nàng. Hai cái nam nhân tuy rằng không có oán hận, nhưng đồng dạng phẫn nộ cùng chỉ trích, còn có 3 người ở trong tối ám quan sát đến nàng phản ứng. Có chút do dự bộ dáng, cùng bọn họ biểu hiện tương phản chính là Tạ Nguyên Hoa mấy cái. Tạ Nguyên Hoa có thể là bởi vì đồng dạng trải qua quá phản bội. Sắc mặt nhân nam nhân nói lập tức trở nên xanh mét. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Một cái nhìn qua có điểm giống nông dân sinh ra 30 tuổi tả hữu nam nhân trước hắn một bước lớn. Tiếng nói, ngươi hiện tại nói cái gì nói? Lúc ấy ngươi sao không đi giết cái kia Trịnh Dì Diệu? Trung gian còn mấy cái giờ xe trình lý, ngươi sao gì đều không nói? Hiện tại ngươi an toàn, ngươi liền gì lời nói đều dám ra bên ngoài nói, lái xe cái kia dị năng giả thoạt nhìn có điểm nhát. Gan. Bất quá lúc này cũng là đồng dạng phẫn nộ trừng mắt nam nhân. Đoàn người trung diện mạo tốt nhất nhưng vẻ mặt diện than tuổi trẻ nam nhân tắc như là hết thảy đều. Cùng hắn không quan hệ giống nhau, đứng ở đèn xe chiếu không tới âm u chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Mà cái kia cuối cùng bị Hà Văn Lâm mang ra tới nữ dị năng giả phản ứng là trực tiếp nhào hướng nam. Nhân, đem nam nhân đánh ngã trên mặt đất. Nháy mắt biến lớn lên thanh hắc sắc sắc nhọn móng tay uy hiếp để ở nam nhân trên cổ. Màu xám trắng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm nam nhân. Đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân móng tay. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn biết cái này nữ dị năng giả là nửa người nửa tang thi hóa trạng thái. Hắn tận mắt nhìn thấy bị nàng cắn chết kia mấy cái nghiên cứu nhân viên cuối cùng đều biến thành tang thi, loại này nhan sắc móng tay quỷ không biết có thể hay không cảm nhiễm mơ siêu thêm chi hiện tại hắn. Còn không thể hoàn toàn dùng ra dị năng, khí thế cũng nhược thượng 3 phần, nhưng vẫn là cái cọ nói, nàng là đem chúng ta mang ra tới, chính là nàng cũng buông tha hại chúng ta biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, chính là nam nhân kia đem ngươi, đem chúng ta hại thành cái dạng này, Hà Văn Lâm cười lạnh một tiếng. Làm lơ còn tưởng châm ngòi ly gián nam nhân, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhân bả vai, làm nàng lên, sau đó nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc mắt một cái những người khác. Trịnh Quang Diệu là trịnh thượng tướng duy nhất nhi tử, nếu ta lúc ấy giết hắn, ta là có thể toàn thân mà lui. Bất quá các ngươi muốn bồi Trịnh Quang Diệu cùng chết ở nơi đó sao? Trong lòng cũng đối việc này còn có khúc mắc mấy người vừa nghe. Đều là nghẹn lời, bọn họ lúc này mới nhớ tới lúc ấy bọn họ cái loại này trạng huống căn bản vô pháp chiến đấu. Nếu căn cứ toàn lực vây giết bọn hắn nói, Hà Văn Lâm có lẽ có thể chạy đi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Nam nhân mắt thấy đại gia sôi nổi lộ ra xấu hổ biểu tình. Có chút sốt ruột, còn muốn nói cái gì? Liền đối thượng Hà Văn Lâm cặp kia không mang theo chút nào cảm xúc sắc bén lãnh mắt. Mạc Danh cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Trong lòng rùng mình, Hà Văn Lâm hờ hững nhìn xuống còn nằm trên mặt đất nam nhân. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Sợ ta lấy ân cứu mạng yêu cầu ngươi đi theo ta. hoặc là bảo hộ ta. Không sai đi, nam nhân bị chọc phá ý nghĩ trong lòng. Thần sắc lập tức mất tự nhiên lên. Ngươi cũng đem chính mình xem đến quá nổi lên. Một cái nho nhỏ nhất cấp dị năng giả cũng đáng đến ta phí cái này tâm thần. Hà Văn Lâm thấy nam nhân không phản bác, lạnh lùng cười, không chút khách khí lạnh băng lời nói làm nam nhân một hơi thiếu chút nữa không đề đi lên. Trong lòng lại tức lại giận, sắc mặt cũng hồng bạch đan xen nhanh chóng biến hóa lên. Bất quá có một chút ngươi tưởng không sai, ta đem các ngươi từ viện nghiên cứu cứu ra, là vì thành lập một dị năng giả tiểu đội. Bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì một người. Tưởng rời đi hiện tại liền có thể rời đi, ta không chỉ có sẽ không ngăn các ngươi. Này chiếc xe cũng có thể cho các ngươi, Hà Văn Lâm không hề đem thời gian lãng phí ở cái này tiểu. Nhân vật thượng, lãnh đạm thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhấc lên mi mắt, nhìn về phía những người khác, có ai phải đi, hiện tại đứng ra, đoàn người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Nam nhân xem những người khác đều bất động, đầu tiên đứng dậy, cái kia mắt hàm oán hận trung niên nữ nhân cũng đi ra. Có hai người đi đầu, mặt khác có trong tâm khai người do dự một chút, cũng lục tục đứng dậy, cuối cùng, tổng cộng đứng ra 7 người, đều là phía trước Hà Văn Lâm quan sát đến có dị sắc người. Các ngươi đâu? Hà Văn Lâm nhìn về phía dư lại mấy người, nửa tang thi hóa nữ dị năng giả không chút do dự nói. Ta cái dạng này còn có thể đi nơi nào? Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, chỉ cần ta còn có một tia ý thức. Ta liền đi theo ngươi, nói chuyện thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Văn Lâm. Giống như thề giống nhau, tạ mỗ không phải tri ân không báo người. Nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta huynh đệ mệnh, chỉ sợ chúng ta huynh đệ muốn chết ở bên trong. Tạ Nguyên Hoa nhìn mắt hôn mê đệ đệ. Cũng nói, ta mệnh là ngươi cứu, về sau này mệnh chính là của ngươi. Âm u chỗ diện than nam nhân lại là cái thứ ba tỏ thái độ. Mặc dù là đem chính mình mệnh giao đi ra ngoài, ngữ khí cũng đạm đến hòa đàm luận thời tiết giống nhau. Phía trước lái xe dị năng giả không nói chuyện, chỉ yên lặng đỡ hôn mê Tô Sướng hướng Hà Văn Lâm bên người nhích lại gần. Dùng hành động thuyết minh chính mình lựa chọn, Yêm nhất khinh thường cái loại này vong ân phụ nghĩa. Yêm không đi, ngươi cứu Yêm, Yêm về sau liền đi theo ngươi lăn lộn, nông dân nam cũng khiêng nhạc tề hướng Hà Văn Lâm bên người. Vừa đứng, đỉnh đạc nói, chạm đi ra ngoài 7 người sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá trong lòng lại không có dao động, ra sao Văn Lâm chính mình nói bọn họ có thể đi. Bọn họ đều là dị năng giả trung cường giả, chú định muốn ở mặt thế xông ra một phen thuộc về bọn họ thiên địa. Như thế nào có thể bị cái mao đều còn không có chương tề tiểu nữ hài niết ở lòng bàn tay. Cùng lắm thì về sau Hà Văn Lâm gặp khó khăn, bọn họ ra tay giúp một phen, còn ân tình này là được. Hà Văn Lâm thấy bọn họ đều đã hạ quyết tâm, liền trực tiếp đem chìa khóa ném cho phải rời khỏi 7 người. 7 người không nghĩ tới Hà Văn Lâm nói thế nhưng là thật sự. Không chỉ có làm cho bọn họ đi. Thật đúng là đem chìa khóa xe cho bọn họ, vội vàng tiếp được chìa khóa, 7 người liếc nhau, đối Hà Văn Lâm nói tạ, cũng hỏi Hà Văn Lâm tên, tỏ vẻ bọn họ sẽ nhớ kỹ ân tình này. Hà Văn Lâm lãnh đạm cự tuyệt, 7 người đi vội vã, hỏi Hà Văn Lâm tên cũng có chút là thuận thế mà làm. Thấy Hà Văn Lâm xác thật không nghĩ nói cho bọn họ tên, liền không nói cái gì nữa, sôi nổi lên xe. Cũng sợ Hà Văn Lâm đổi ý giống nhau, thực mau liền đem xe khai đi rồi, thôn trang lại lần nữa ám xuống dưới. Nông dân nam đối với xe mông một đốn tức muốn hộc máu tức giận mắng. Tạ Nguyên Hoa mấy cái sắc mặt cũng không quá đẹp, duy nhất một chiếc xe bị khai đi rồi. Bọn họ ngày mai muốn như thế nào rời đi? Chẳng lẽ muốn đi bộ sao? Cái kia nửa tang thi hóa nữ dị năng giả nhịn không được hỏi Hà Văn Lâm. Cứ như vậy làm cho bọn họ đem xe khai đi rồi. Nàng cũng không rõ vì cái gì Hà Văn Lâm muốn đem xe nhường cho như vậy một đám qua cầu rút ván. Người, Hà Văn Lâm trấn an vỗ vỗ nàng bả vai. Xe là thành phố di căn cứ cung cấp, mặt trên có căn cứ tiêu chí, bọn họ không khai đi, Hừng Đông sau ta cũng còn nếu muốn cái biện pháp đem xe xử lý rớt, nàng sẽ không bởi vì về điểm. Này việc nhỏ liền động thủ giết người, còn không đến cái kia phân thượng, rốt cuộc không phải mỗi người đều là bị ân huệ liền nghĩ còn. Bằng không mà thế trước cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều ăn vạ ngoa người sự kiện. Bất quá nếu những người này làm loại sự tình này, như vậy nàng làm cho bọn họ đương một chút bọn họ tấm mộc cũng không quá. Về sau có thể đi đến nào một bước liền xem chính bọn họ. Tạ Nguyên Hoa mấy người đều thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Hà Văn Lâm ý tứ. Sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp, trước tìm cái phòng ở chỗ này ngủ một đêm. Ngày mai thiên sáng ngời liền rời đi, Hà Văn Lâm đem tầm mắt đầu đến ảnh ảnh chắc chắc phòng ốc. Chỉ là nơi này giống như chặt đứt điện, có điểm phiền toái, Tạ Nguyên Hoa suy nghĩ nói. Hà Văn Lâm mặt không đổi sắc từ trong không gian lấy ra một cái bình điện đèn. Bang, mà một tiếng mở ra chốt mở, đột nhiên sáng lên ánh đèn dọa lưu lại người nhảy dựng. Nông dân nam choáng váng bá tức nháy đôi mắt nhìn Hà Văn Lâm trong tay bình điện đèn. Gì, ngoạn ý nhi này ngươi từ cái gì địa phương làm ra tới a? Ngươi vẫn là không gian dị năng giả. Duy nhất cùng không gian dị năng giả đánh quá giao tế Tạ Nguyên Hoa tắc hít hà một hơi nói. Hắn mới vừa thấy Hà Văn Lâm đánh ra lôi điện, chẳng lẽ nói nàng có hai loại dị năng? Những người khác nghe vậy cũng toàn nín thở nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu không gian dị năng. Cái loại này có thể tồn rất nhiều đồ vật, giống hoạt động kho hàng không gian dị năng sao? Nếu thật là lời nói, đó có phải hay không trừ bỏ bình điện đèn ngoại, còn có rất nhiều thứ tốt? Hà Văn Lâm gợi lên môi, không trả lời Tạ Nguyên Hoa vấn đề, mà là liên tiếp lại lấy ra 5 cái bình điện đèn. Đưa cho mấy người. Nếu những người này là nàng lựa chọn đồng đội, không gian sự nàng liền sẽ không gạt, đây là nàng thành ý, cũng là nàng đối bọn họ lựa chọn một loại đáp lại. Nàng chính là muốn nói cho bọn họ cũng không có lựa chọn sai. Hơn nữa, không có người là thật sự ngốc tử, hiện tại nàng không nói không gian sự, rõ ràng có không gian, lại còn làm bộ không có mang theo bọn họ sờ soạng tìm chỗ ở. Tìm thực vật, ngày sau một khi chân tướng bại lộ, bọn họ hồi tưởng lên, này thế tất sẽ trở thành ly tâm ngọn nguồn. Thanh tỉnh 6 người trừ bỏ diện than nam cùng nửa tang thi hóa nữ dị năng giả. Mặt khác 4 người đều lộ ra rõ ràng vui sướng tươi cười. Ha ha, những cái đó quy tôn tử nếu là biết ngươi vẫn là cái không gian dị năng giả. Khẳng định phải hối hận đến kêu cha gọi mẹ lý, nông dân nam hết sức vui mừng quơ quơ bình điện đèn. Cười ha ha nói, tác giả có lời muốn nói. Tiểu tĩnh gia lâm cũng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140503220218 bằng bằng ái xem mộ quang chi thành đồng nghiệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140504010411 phong cảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140506153631 phong cảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140506150 đình đình ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140501214 0537 cảm ơn thân nhóm lôi đàn sao một cái mua tương đương ngượng ngùng làm thân nhóm đợi lâu mấy ngày này công tác rất bận sau đó một ít việc tư rất ảnh hưởng tâm tình cho nên từ số 11 sửa đến 12 hào kết quả phát hiện 12 hào cũng không có thể đuổi ra tới kéo dài tới hôm nay 13 hào. Hết chương.